ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291, không, rất có thể, không phải nó, Kỳ Vô Hoan mới vừa nói xong, đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, bỗng nhiên quay đầu, giơ lên đèn pin nhìn về phía sau, trong nhà hết thảy như cũ, giường đế thi thể cũng không có bò dậy, ảnh chụp giữa dòng huyết tân nhân cũng không có sống lại. Là hắn suy nghĩ nhiều sao? Nhưng mà sự thật chứng minh cũng không phải. Cùng với Trương Tam trong tay hộp nhạc liên tục phát ra tiếng nhạc. Keng keng keng, leng keng, leng keng, ngoài cửa phòng xuất hiện một đạo xoay tròn di động màu đen bóng dáng. Này nói ảnh bọn họ cũng không xa lạ. Cao nâng đôi tay, yêu nhã dáng múa, theo đơn chân xoay tròn nở rộ vũ váy. Nàng vào được, Trương Tam nháy mắt đại kinh thất sắc. Tưởng hộp nhạc tiếng nhạc triệu tới nàng, bởi vậy theo bản năng mà duỗi tay đè lại hộp nhạc phía dưới dây cót. Muốn cho nó đình chỉ tấu nhạc, cũng không biết như thế nào, thế nhưng dừng không được tới. Hắn dùng ra toàn lực cũng chỉ làm âm nhạc trở nên đứt quãng lên. Leng keng, keng keng keng, leng keng, hộp nhạc bên trong kim loại vòng lăn tượng nhô lên một viên. Một viên thong thả mà kích thích hoàng phiến. Rõ ràng chói tai, tiếng nhạc trở nên càng vì quỷ dị, như thế nào sẽ như vậy? Trương Tam bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, bởi vì ở ngắn ngủn vài giây thời gian nội, cái kia xoay tròn bóng dáng cũng đã tới rồi trước cửa. Kỳ Vô Hoan lại cũng khẳng định chính mình suy đoán, hét lớn, không, lầm, không phải nó, Trương Tam, mau, đem hộp nhạc thả lại vừa rồi vị trí thượng, vừa dứt lời. Bên ngoài nữ quỷ cũng đã vào được, cùng vừa rồi ở bên ngoài nhìn đến cái kia múa ba lê nữ quỷ lớn lên giống nhau như đúc. Hình thái, khiêu vũ tư thế cũng giống nhau, chỉ là nàng váy là thuần túy màu trắng. Hơn nữa xoay quanh thời điểm chung quanh có khinh phiêu phiêu lông chim rơi xuống. Cũng may Trương Tam phản ứng tốc độ đảo cũng không chậm. Chạy nhanh xoay người vọt tới máy tính bên cạnh bàn. Ở nữ quỷ phát lại đây phía trước đem kia chỉ hộp nhạc một lần nữa thả lại vừa rồi cầm lấy tới vị trí. Giây tiếp theo cái kia nữ quỷ liền liên quan phất phới lông chim cùng nhau hư không tiêu thất. Hô, Trương Tam chống cái bàn đại nhẹ nhàng thở ra, mồ hôi từ cái trán vẫn luôn chảy tới phía sau lưng. Kỳ Vô Hoan tắc lập tức lại tiến đến giá sách cửa kính trước. Tưởng từ bên trong kẹp những cái đó chụp lập đến ảnh chụp tìm kiếm có thể hoàn toàn chứng thực hắn. Vừa rồi suy đoán quan trọng manh mối. Trương Tam hoãn một lát hỏi. Như thế nào sẽ tìm lầm? Thiên Nga, múa ba lê nữ hải còn có Thiên Nga hồ âm nhạc. Này đó manh mối không đều hoàn toàn mà đối thượng sao? Không sai, chính là Trương Tam, người biết Thiên Nga hồ giảng chính là cái gì chuyện xưa sao? Kỳ Vô Hoan không dám dùng tay đi hoạt động pha lê cửa tủ. Chỉ có thể thông qua điều chỉnh chính mình cùng đèn pin. Tới thấy rõ ràng bên trong mỗi một chương ảnh chụp, tận khả năng không buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết. Trương Tam suy nghĩ một lát, thành thật mà trả lời. Ta hẳn là ở trên mạng nhìn đến quá, nhưng là không nhớ rõ, đơn giản nói đến. Thiên Nga Hồ là một bộ múa ba lê kịch. Lấy tài liệu với dân gian một cái truyền thuyết chuyện xưa. Giảng chính là một vị xinh đẹp công chúa bị ác ma biến thành Thiên Nga trắng. Sau đó có một vị anh tuấn vương tử ở Thiên Nga hồ ngẫu nhiên gặp được công chúa. Hơn nữa thật sâu mà yêu nàng. Ở vương tử chọn lựa tân nương chi dạ trong yến hội. Ác ma làm hắn nữ nhi Thiên Nga đen ngụy trang thành công chúa lừa gạt vương tử. Cùng vương tử cùng múa, câu chuyện này có hai cái kết cục. Nghe nói nhất nguyên bản chính là bi kịch, Thiên Nga công chúa bởi vì vương tử phản bội thương tâm muốn chết. Sau đó buồn bực không vui mà chết đi. Một cái khác kết cục tắc hoàn toàn bất đồng. Vương tử tuy rằng bị lừa, nhưng cuối cùng kịp thời phát hiện, hơn nữa đánh chết ác ma. Thiên Nga trắng khôi phục công chúa nguyên hình, hai người hạnh phúc viên mãn sinh hoạt ở cùng nhau. Nhưng mặc kệ là ở đâu cái phiên bản chuyện xưa, đều xuất hiện hai chỉ Thiên Nga, công chúa Thiên Nga trắng cùng ma vương nữ nhi Thiên Nga đen. Thiên Nga chàng yêu nhà yếu ớt, Thiên Nga đen tác gợi cảm liêu nhân, hơn nữa giỏi về ngụy trang, cho nên chỉ cần từ bề ngoài mà nói. Hai người cũng không có bất luận cái gì khác nhau, múa ba lê kịch chung giống nhau cũng là từ một người phân đóng vai hai giác. Chỉ là sẽ dùng màu trắng cùng màu đen vũ váy cùng với trang dung tới khác nhau. Vũ giả thần thái cùng khiêu vũ thời điểm lực độ cũng sẽ có điều bất đồng. Trong đó đệ tam mà có cái nhất kinh điển cảnh tượng. Thiên Nga đen ở trong yến hội 32 cái huy tiên truyền. Đây là múa ba lê chung khó nhất vũ đạo động tác chi nhất. Đối vũ giả chân bộ lực lượng yêu cầu tới rồi kinh người nông nỗi. Lấy một chân vì trục tâm liên tục chuyển 32 vòng. Toàn quá trình mũi chân di động phạm vi không thể vượt qua một cái dây lưng. Trương Tam Đào cũng không ngu ngốc, nghe xong sau khi giải thích lập tức đoán được chút cái gì. Chẳng lẽ nói, có hai chỉ Thiên Nga, hai cái hộp nhạc, rất có thể là như thế này, khi nói chuyện, Kỳ Vô Hoan đã đem pha lê tường kép ảnh chụp toàn bộ nhìn một lần. Nhưng cũng không có tìm được một cái khác hộp nhạc, nó sẽ ở địa phương nào? Kỳ Vô Hoan vuốt vành tai lại suy tư trong chốc lát. Đột nhiên nghĩ đến một cái chi tiết, vừa rồi bọn họ chỗ đã thấy Thiên Nga trắng vũ váy thượng thực sạch sẽ. Ở bên ngoài nhìn đến ngụy trang thành Thiên Nga trắng Thiên Nga đen trên người lại dính đầy vết máu. Bởi vì nó là xuất hiện ở hung án hiện trường, như vậy vết máu nhiều nhất địa phương. Kỳ Vô Hoan cúi đầu nhìn về phía kia trương bị máu tươi nhiễm hồng giường. Chăn đơn giác thượng còn tại lấy máu, mà máu nhiều nhất địa phương là giường đế thanh niên thật cẩn thận mà ngồi xổm xuống. Mang lên bao tay nhẹ nhàng kéo khăn trải giường rác, hai chỉ đồng dạng máu chảy đầm đìa ăn mặc chân trần lộ ra tới. Dép lê đã sớm bị ném tới rồi một bên, hắn tận khả năng mà bảo trì tay không run, tránh cho thả lại đi thời điểm lệch vị trí. Rốt cuộc bọn họ còn sờ không rõ ràng lắm, trở lại tại chỗ chỉ chính là cần thiết muốn một tia. Không kém mà hoàn toàn thả lại đến phía trước bầy biện vị trí. Vẫn là nói chỉ cần ở nhất định trong phạm vi liền có thể. Kỳ Vô Hoan phụ trách kéo ra khăn trải giường. Trương Tam tắc cầm đèn pin thật cẩn thận mà ngồi xổm xuống chiều giường phía dưới nhìn lại. Cứ việc đã biết kia phía dưới nằm hai cụ chết thảm thi thể. Nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh, dừng một chút mới duỗi trường cổ hướng trong xe monster, giường phía dưới có không ít tạp vật. Giày, thùng dụng cụ, a, ta thấy được, Trương Tam đột nhiên nói, ở nữ nhân thi thể trong tầm tay. Nghe được ở kia hai cụ đáng sợ thi thể bên cạnh thời điểm. Kỳ Vô Hoan trong lòng lại lột bột một chút, cứ việc nội tâm đều thập phần kháng cự, nhưng vẫn là không có biện pháp, lại đi tới giường chính diện, trong phòng không thể tránh khỏi để lại đầy đất huyết dấu dày. Phi thường thấm người, hai người một lần nữa ngồi xổm giường chính diện, lúc này không thể không trực diện kia hai cụ thi thể khủng bố mặt. Kỳ Vô Hoan liên tiếp ở trong lòng nói mấy cái, ngươi chết vì đại. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, sau đó mới thật cẩn thận mà kéo khăn trải giường. Trương Tam đầu tiên là thăm dò hướng trong nhìn nhìn, xác định vị trí sau, đem tay từ nữ thi mặt bên chậm rãi duỗi đi vào. Đã có thể ở hắn muốn bắt đến cái kia hộp nhạc thời điểm. Đột nhiên biểu tình đột nhiên biến đổi, một tiếng thét kinh hãi, dựa. Sau đó bay nhanh mà bắt tay rụt trở về, thân thể thiếu chút nữa bởi vì quán tính ngã xuống. Kỳ Vô Hoan phản ứng đầu tiên không phải đỡ người mà là đỡ lấy hắn mặt sau quần áo lâu. Người quăng ngã không có việc gì, thứ này không thể đào. Làm sao vậy? Trương Tam ngồi dưới đất, khủng hoảng mà trả lời nói. Đế, phía dưới hạ có cái gì sờ soạng một chút tay của ta? Thứ gì? Hình như là tay nàng. Trương Tam hoảng sợ mà chỉ vào kia cụ chỉ lộ ra một viên đầu nữ tính thi thể. Hắn vừa rồi tinh tường cảm giác được, đó là một con lạnh băng tay. Kỳ Vô Hoan nhìn hắn bàn tay, mặt trên thập phần sạch sẽ, căn bản không có một giọt huyết, chút nào không giống như là bị nữ thi sờ qua, vì thế nghiêm trọng hoài nghi. Trương Tam, ngươi có phải hay không chính mình dọa chính mình? Không có, sao có thể? Trương Tam Nghĩa chính nghiêm từ nói. Ta lá gan mới không có như vậy tiểu kỳ vô hoan hồi ức một chút mới tiến trò chơi thời điểm. Người nào đó bị mèo con sợ tới mức nháy mắt chạy ra 100 mét sự tình. Cảm thấy cái này trả lời không quá đáng tin cậy. Trương Tam lại nói, hơn nữa ta trong đầu tổng xuất hiện vừa rồi kia hộp nhạc thanh âm ni. Thật là đáng sợ, nghe được lời này. Kỳ vô hoan lấy ra di động truyền phát tin một khúc lưỡng chỉ hồ điệp. Thần ái ngươi chậm rãi phi, tiểu tâm phía trước mang thứ hoa hồng. Thần ái ngươi hơi há mồm, trong gió mùi hoa sẽ làm ngươi say mê, sau đó hỏi. Còn sợ sao? Trương Tam dừng một chút, trả lời nói, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, hình như là hảo chút. Chính là ngươi vì cái gì muốn phóng này bài hát? Này không phải tình ca sao? Có điểm không đúng lắm đi. Kỳ vô hoan cầm trong tay bộ đàm quơ quơ, đương nhiên là phóng cho ta lão bà nghe, nhân tiện cho ngươi tẩy tẩy não, Trương Tam, cách nhi, hào căng, không có chờ tới viên viên lão bà đáp lại, nhưng thật ra bên ngoài kia vài vị lâm thời đồng đội chờ không kịp. Đồng nhất nhất nói, các ngươi thu phục sao? Thu phục liền mau ra đây, đạo thứ tư môn khả năng muốn khai, kỳ vô hoan hỏi. Các ngươi không có nhân cơ hội chiếm lĩnh không người góc sao? Đồng nhất nhất dừng một chút, giải thích nói, xin lỗi, chưa kịp, chúng ta nếm thử quá, nhưng hiện tại trừ bỏ ba lê nữ quỷ canh giữ ở cửa gỗ khẩu ở ngoài. Mặt khác hai con quái vật lại canh giữ ở hai đoan. Không cho chúng ta bất luận cái gì cơ hội, căn bản không qua được nếu là canh giữ ở không người góc vị trí. Bọn họ có thể dùng thuấn di đạo cụ thử xem, nhưng canh giữ ở hai đoan liền không có biện pháp, trước mắt xa nhất thuấn di đạo cụ khoảng cách đều không vượt qua 100 mét. Đừng nói là 200 mét, mà một khi tiến vào hắc ám, tựa như kỳ vô hoan nói như vậy, ai biết có thể hay không một đầu đánh vào quỷ quái trên mặt. Tệ hơn kết quả là bị hai chỉ, thậm chí là nhiều chỉ quỷ quái vây công. Hiện tại này đó quỷ quái đều như vậy thông minh thả có tổ chức tính sao? Kỳ vô hoan nhịn không được lại bắt đầu hoài niệm quái đàm nhạc viên điện tỷ cùng vai hề đại ca. Lúc này, góc trái phía trên cái kia không biết tên nữ nhân lại nói chuyện. Vẫn như cũ đè nặng giọng nói, thấp giọng nói, các ngươi tốt nhất ở giải quyết rớt bên ngoài múa ba lê nữ sau chạy nhanh ra tới. Nếu không một khi xuất hiện đệ tứ chỉ quỷ quái, các ngươi liền xong rồi, nghe được bên ngoài tình huống thực không lạc quan. Trương Tam lập tức eo không toan chân không đau cũng không sợ hãi. Ở kỳ vô hoan lại kéo khăn trải giường sau, bay nhanh mà duỗi tay đi vào, bắt được sau lại bay nhanh mà rụt trở về. Kỳ vô hoan dùng đèn pin chiếu đi lên vừa thấy, cái này hộp nhạc đồng dạng che kín hoa tươi cùng nơ con bướm. Trung gian là thiên nga cùng múa ba lê nữ hài, nhưng nàng vũ váy lại là màu đen, trên mặt thần thái cũng hoàn toàn bất đồng, hơi hơi thượng kiều khóe miệng rất là âm lãnh, kỳ vô hoan đoán đúng rồi, quả nhiên này hộp nhạc có hai chỉ, phân biệt là hắc bạch thiên nga. Trương Tam lộ ra bội phục biểu tình, đại ca nghiêu bức a, này đều nghĩ tới, bất quá, nó vốn dĩ ở cái gì vị trí. Xem hộp nhạc thượng đại lượng vết máu, hiển nhiên nó nguyên bản liền ở gần đây mới có thể dính vào nhiều như vậy huyết. Nếu nó di động, như vậy khẳng định sẽ lưu lại dấu vết. Kỳ vô hoan nói xong liền đứng lên khắp nơi nhìn xung quanh. Thực mau liền phát hiện ở bên cạnh đồng dạng tràn đầy máu tươi trên tủ đầu giường có một cái thực. Rõ ràng vết máu từ. Trương Tam giơ lên hộp nhạc cách không khoa tay múa chân một chút phát hiện cơ bản ăn khớp. Kỳ vô hoan nói, chính là nơi này, theo nó bị một lần nữa buông đi. Kỳ vô hoan chạy nhanh lấy ra bộ đàm hỏi đồng nhất nhất. Ba lê nữ quỷ còn ở bên ngoài sao? Đồng nhất nhất dựng lỗ tai nghe xong trong chốc lát, trả lời nói, hẳn là không còn nữa. Âm nhạc thanh hoàn toàn biến mất, Trương Tam đại nhẹ nhàng thở ra. Còn ở hồi ức vừa rồi bị quỷ sờ tay sự tình. Sau đó đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đúng rồi, vừa rồi vì cái gì không phải kỳ vô hoan đi lấy. Như thế nào hai lần đều là hắn a? Này không công bằng, nhưng mà Kỳ Vô Hoan căn bản không cho hắn chất vấn cơ hội. Liền vội vội vàng mà nói, chạy nhanh đi, mau, múa ba lê nữ quỷ đã biến mất, mặt khác hai con quái vật lại từng người canh giữ ở tả hữu hai điều trên hành lang. Như vậy hiện tại là đi ra ngoài hơn nữa tới không người chỗ ngoặt thời cơ tốt nhất. Rời đi phòng thời điểm, Kỳ Vô Hoan đột nhiên phát hiện, trên mặt đất kia hai cụ nguyên bản nhìn môn phương hướng thi thể đầu không biết khi nào xoay 180 độ. Hướng tủ đầu giường, cũng chính là bọn họ vừa rồi nơi vị trí. Người động thi thể, Trương Tam chạy nhanh lắc đầu. Không có a, hắn nào dám, vừa dứt lời, theo bọn họ đi đến cửa phòng thời điểm. Một cái chớp mắt công phu, kia hai cái đầu lại đi theo xoay lại đây. Chạy, Kỳ Vô Hoan sau lưng chợt lạnh. Không chút do dự cất bước chạy như điên lên. Trương Tam theo sát sau đó, bởi vì trong nhà quá hắc. Cũng không quen thuộc nơi này hoàn cảnh, hai người một trước một sau mà bôn quá, cũng không biết là ai đụng ngã phòng khách bày biện ở tivi bên cạnh kia chừng nửa người cao chạm khác. Gỗ dàn trồng hoa, theo phía sau một tiếng ngã xuống vang lớn, Kỳ Vô Hoan đột nhiên ra một thân mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy trái tim lại nhảy tới cổ họng, nhưng may mắn chính là dàn trồng hoa thượng cũng không có chậu hoa. Ngã xuống góc đầu cũng vừa lúc là cùng tivi tương phản một bên. Nếu không bọn họ liền xong đời. Hai người vuốt hắc đem chạm khắc gỗ một lần nữa đỡ lên. Ôm trở về nguyên bản vị trí. Đang muốn rời đi thời điểm. Phòng ngủ cửa phòng làm như bị một trận gió thổi chúng khép lại. Theo, lạch cạch một tiếng. Dẫn đi hai người lực chú ý. Bọn họ quay đầu vừa thấy. Lại thấy lưỡng đạo máu chảy đầm đìa bóng người đứng ở trước cửa phòng. Kia đối chết đi tân nhân đầy mặt máu tươi mạc xem, bọn họ. Ngoạ tao, lần này Kỳ Vô Hoan biểu tình đều thay đổi. Quản hắn 3721, mạng nhỏ quan trọng, trước chạy lại nói. Hắn kéo ra trong phòng này phòng trộm môn. Bên ngoài quả nhiên chính là kia tà vẹt môn. Theo cốc cốc cốc ba lần đánh, môn chậm rãi mở ra. Chi cát, Kỳ Vô Hoan lần đầu hy vọng cửa này khai mau một chút. Lại mau một chút, liền ở môn mở ra đến 10 nhiều cm thời điểm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, kia hai chỉ khủng bố quỷ đã tới rồi phía sau. Sợ tới mức Kỳ Vô Hoan chạy nhanh vừa thu lại bụng. Lại chính là từ trung gian tễ đi ra ngoài. Quả nhiên múa ba lê nữ quỷ đã biến mất, kia hai con quái vật cũng không ở nơi này. Đến nỗi Trương Tam cũng lại lần nữa tạp trụ, lần này hắn nhanh nhẹn mà cởi áo khoác, hơi chút giảm bớt một ít thể tích, nhưng mà mắt thấy hắn sắp bài trừ tới thời điểm, cả người lại đột nhiên hướng bên trong rụt một chút, biểu tình hoảng sợ mà thét to, cứu mạng, bọn họ bắt lấy ta. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh lấy ra đen nhánh súng ngắn, lôi kéo hắn tưởng cùng nhau thuấn di đến giờ phút này an toàn không người góc. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới chính là, giây tiếp theo không có mắt quái xuất hiện, nó vẫn bước kia lục thân không nhận quỷ dị nện bước. Đôi tay bãi ở hốc mắt phía trước, thân thể vặn vẹo mà đi tới, chắn không người góc phía trước, trong miệng vẫn phát ra tư tư tư quỷ dị thanh âm. Mắt thấy nó từng bước tới gần, Kỳ Vô Hoan chỉnh tâm đều lạnh nửa thanh. Liền ở hắn nắm chặt đen nhánh súng ngắn chuẩn bị đánh cuộc một phen thời điểm. Kia mặt sau lại đột nhiên truyền đến ô hoa tương đương, một tiếng. Sau đó không có mắt quái đột nhiên dừng bước chân. Tác giả có lời muốn nói. Trứng muối, chờ một cái đến từ Daddy Mommy khích lệ. Viên viên, tìm lão bà chung JPG đại gia không cần nóng vội VK chờ trời đã sáng liền sẽ mặt lạp PS. Ngày hôm qua có tiểu khả ái đoán đúng rồi 233 phát bao lì xì bưu tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương. Phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Nước sâu ngư lôi, tiểu thiên sứ, đại ca ca 8 cái. Giải thưởng lớn tái nhiều clo, quý nhất kem dưỡng ra tay 7 cái. IVE, sao một lõm miêu 5 cái. Tức chết, hàng phía trước Nga 2 cái. Nicola cá mặn một cái, cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, Nicola cá mặn hai cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Băng Băng Tranh 18 bình, Manh Miêu Miêu Ninh 10 bình, Alfred and Arthur 3 bình, Cửu Cô Nương, Meteor 2 bình, Hoài Nam Tử, Hoa Đoàn Mà Nhìn Lén Lão A Tắm Rửa Sau, Hình Vân Yun 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.